Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, phiên ngoại, 4, lại nói Lệ Trương Đình một cước kia dọa đến toàn bộ trong phòng tất cả mọi người giật mình. Chỉ cho là trời sập, Xuân Thầm cùng một cái khác phụ nữ trung niên Thường Nhị Tẩu Tử hai người nhao nhao quay đầu. Chỉ gặp một tấm trong đó cửa đã ầm vang sụp đổ. Một cái nam nhân nghịch làm vinh dự bước sập tiến đến. Hai người bị này tấm tình cảnh giật mình kêu lên, Thường Nhị Tẩu Tử tức thì bị hù đến bưng bồn rửa mặt về sau liên tục lui lại mấy bước. Chỉ dắt cuống họng một mặt hoảng sợ vọt tới người la hét. Người muốn làm cái gì? Từ lão sư tại sinh sản, nam nhân chưa có tiến đến. Vừa mới nói xong, chỉ gặp một đôi vẻ lo lắng mắt giống như là một thanh kiếm sắc giống như thẳng tắp hướng nàng quét. Tới. Cặp mắt kia, liên cung tựa như muốn giết người, mang theo lăng lệ giết người. Thường Nhị Tẩu Tử bị cái kia đạo kinh khủng ánh mắt dọa đến bắp chân bụng run lên. Chỉ liên tục trốn đến Xuân Thẩm sau lưng, trong bồn rửa mặt nước đổ non nửa bồn. Xuân Thẩm lập tức xông Thường Nhị Tẩu Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đưa nàng kéo đến một bên, lại gặp trong phòng sinh tình huống không thích hợp nhi, căn bản không rảnh bận tâm. Chỉ nhanh chóng chạy vội tới trên giường đi hỗ trợ, Lệ Trương Đình nửa mắt đều không có lại nhiều nhìn một chút. Thấy thế, cũng đi theo hướng thẳng đến trong phòng đầu tấm kia đại kháng thẳng tắp nhanh chóng đi đến. Đi lúc, chỉ gặp lão nhân gia kia nằm ngang ngăn tại giường xuôi theo bên trên. Chặn trên giường thân ảnh, đến gần lúc, mới gặp lão nhân gia đầu đầy mồ hôi nằm ở trên giường cỗ thân thể kia trước. Liều mạng đưa tay bóp lấy người của đối phương bên trong. Miệng bên trong vội vã hô. Hai từ, tại này khẩn yếu quan đầu. Người có thể tuyệt đối không thể ngủ đi. Muốn tỉnh lại một chút. Dùng lại chút lực, hoa hoa rất sắp sinh ra tới. Hai từ, muốn chống nổi đến A. Lão nhân ra có chút ô chọc móng tay hung hăng hướng nàng người trung thượng bóp lấy. Mà trên giường cỗ thân thể kia. Đạo thân ảnh kia giờ phút này hai mắt khép hờ lấy. Tựa hồ đã mệt đến đau đến liền mở ra khí lực cũng không có. Lão nhân ra dùng sức bóp lấy nàng. Nàng thỉnh thoảng đem con mắt xốc lên một đầu nhỏ xíu khe hờ. Lại rất nhanh lại vô lực nhắm lại. Trong mắt dần dần trắng bệch. Nàng toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Suy nhược bất lực. Toàn thân liền cùng mới từ trong nước vớt ra. Một mảnh ướt át không chịu nổi. Mồ hôi đưa nàng toàn bộ thân thể toàn bộ thấm ướt. Y phục, tóc toàn bộ đều xốc xếch dán tại trên thân, trên gương mặt, cả người một mảnh suy yếu chật vật không chịu nổi. Thật giống như đã đốt hết sở hữu sinh mệnh lực lượng. Ngay lập tức đem muốn dầu hết đèn tắt như vậy. Lệ Trương Đình trái tim tại cái nhìn kia, hơi kém muốn trực tiếp ngưng đập. Suy nghĩ còn không có kịp phản ứng. Đại não còn không có hạ đạt chỉ lệnh. Thân thể đã sớm trước một bước thật nhanh chạy vội quá khứ. Chỉ gặp hắn đem giường xuôi theo bên trên lão nhân kia nhà hướng sau lưng kéo một cái. Chính mình trực tiếp đưa tới. Hắn thon dài đầu ngón tay một chút hướng nàng người trung tượng nhấn. Hắn dùng sức vuốt mặt của nàng. Hắn dùng tay hung hăng bóp lấy má của nàng đám. Đem chính mình cả khuôn mặt dán vào trước mắt của nàng. Căng thẳng cả khuôn mặt. Căng đến đã có chút vặn vẹo có chút biến hình, chỉ mỗi chữ mỗi câu ngoan lệ nói. Tỉnh lại, ta lệnh cho ngươi, hiện tại lập tức cho ta lập tức tỉnh lại. Vừa mới nói xong, hắn nắm chóp mũi của nàng, đẩy ra miệng của nàng, từng ngụm hướng trong miệng nàng thổi khí. Mỗi chữ mỗi câu uy hiếp nói, tranh thủ thời gian tỉnh lại cho ta, lại không tỉnh lại. Có tin ta hay không hiện tại lập tức đánh gãy chân của ngươi. Nam nhân mỗi chữ mỗi câu vẻ lo lắng lại hung ác. Còn suýt nữa đem 70 tuổi nhiều tuổi vương bà cho đẩy ngã. Thường Nhị Thẩm Tử vừa tức vừa sợ. Lập tức đem vương bà đỡ lấy. Chỉ tức giận đến muốn ra cửa hô người đem trước mắt cái này tiến đến làm rối quấy rối không rõ nhân. Sĩ mời ra ngoài, vương bà lập tức đem người kéo một phát. Xong nàng lắc đầu, chính mình phí sức bò tới trên giường, dùng sức cố định trụ sản phụ hai chân, tùy thời chuẩn bị tiếp sinh, Lệ Trương Đình tại bên ngoài đông lạnh trọn vẹn một ngày một đêm. Toàn thân cao thấp đã sớm đông lạnh thấu, hoàn toàn lạnh lẽo, thực cốt giá lạnh, toàn thân hắn trên dưới một phái lạnh buốt. Hắn vừa tiến đến, liền trực tiếp tướng môn bên ngoài giá lạnh cùng nhau dẫn vào. Không biết có phải hay không hai tay của hắn quá lạnh. Thực cốt hàn ý chui vào trong da của nàng, trong huyết mạch của nàng. Còn là hắn động tác quá mức thô lỗ, lời nói quá mức ngoan tuyệt. Nguyên bản sắp ngất đi người chỉ chậm rãi sốc lên một đầu khóe mắt. Lệ Trương Đình thấy thế đại hỉ, liền đi theo trong bóng tối thấy được một chùm sáng. Hắn liều mạng muốn bắt lấy, hắn chỉ chăm chú bưng lấy mặt của nàng. Hắn đem mặt dán vào, đem cái trán chăm chú chống đỡ tại nàng trên trán. Hắn bốn phía lung tung tìm nàng tay, hắn cùng nàng mười ngón đem nắm, tựa như đêm đó, nàng nắm thật chặt hắn tay như thế. Dùng sức, liều mạng, thật chặt, tay đứt ruột xót cầm hai tay của nàng, thả mềm nhũn ngữ khí, trở nên vô cùng khinh nhu nói. Ta tới, đừng sợ, có ta ở đây, hết thảy đều có ta ở đây, thanh âm của hắn mỗi chữ mỗi câu. Mang theo run amani vừa nói, bên liên tục thân lấy nàng, đem cái chán hướng nàng cái chán dùng sức chống đỡ, gần từng chữ, cho ta sinh hạ đứa bé này, đây là ngươi thiếu ta, vô luận như thế nào, hôm nay đều phải thay ta đưa nó sinh ra tới, đây là năm đó ngươi thiếu ta. Đây là ngươi thiếu nợ, dù là muốn chết, cũng phải trước đem đứa bé này cho ta sinh ra tới. Đem nợ trả sạch mới có thể chết, có biết không? Dừng một chút, ngữ khí của hắn lần nữa mềm nhũn, chỉ triệt để buông xuống tư thái. Từng câu từng chữ gần như cầu khẩn nói, mở mắt ra, chỉ cần ngươi tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại, sau này ta tuyệt không ép buộc ngươi, tuyệt không khi dễ ngươi. Vô luận ngươi muốn cái gì, muốn làm gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Hả, hắn một chữ một lời mang theo nhỏ xíu khẩn cầu. Nói đến đây, vừa mới nói xong, gặp nàng hai mắt lại suy yếu vô lực. Sắp khép lại, Lệ Trương Đình lập tức đột nhiên giận dữ. Hảo ngôn tướng nói nàng không nghe. Tốt, rất tốt, Lệ Trương Đình căng thẳng mặt. Hai mắt trong khoảnh khắc đó trở nên một mảnh xích hồng. Liên cùng bị huyết thủy ngâm qua, hắn chỉ nâng lên một cái tay, lần nữa bóp lấy nàng quai hàm, một mặt vẻ lo lắng nhìn chằm chằm nàng, mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng uy hiếp nói, không có lệnh của ta, hôm nay ngươi nếu là dám nhắm mắt lại, cảm từ, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn, ta sẽ để cho này cả tòa sơn người đều cho ngươi chôn cùng. Ngươi có tin hay là không đảm nhiệm, không tin. Có bản lĩnh ngươi liền chết cho ta nhìn. Lệ Trương Đình này âm tàn một phen, làm cả trong phòng người bỗng nhiên biến sắc, một mảnh kinh hãi. Lệ Trương Đình cười lạnh một tiếng, cả người trong nháy mắt giống như từ trong địa ngục trở về quỷ mị. Hắn một mặt hung ác, một mặt mất khống chế, một mặt điên cuồng bóp lấy mặt của nàng, cả khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Hắn hai mắt âm hàn, hình như sa tăng. Có chút ma chướng gần sát sông nàng gần từng chữ. Ngươi cho rằng chết liền có thể thoát khỏi ta. À, trên thế giới này nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nói cho ngươi, cho dù là chết rồi, ngươi đời này cũng vĩnh viễn đừng hòng trốn cách ta. Nói đến đây, tấm kia vặn vẹo, nổi gân xanh trên mặt siêu nhưng lộ ra một đạo tà mị ngoan tuyệt cười. Chỉ đột nhiên duỗi ra ngón tay, dán tại trên mặt của nàng. Một chút khẽ vuốt, vuốt ve, ôn nhu lại âm tàn nói. Biết ta sẽ làm thế nào à? Ngươi hôm nay nếu là dám chết, ngươi nếu là chết rồi, ta sẽ đem thi thể của ngươi mang về tiếp tục cầm tù. Ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để ngươi thi thể tiếp tục bảo tồn lại. Ta sẽ tiếp tục mỗi ngày phủ, sờ thi thể của ngươi, hôn thi thể của ngươi. Ta sẽ như thường mỗi ngày cùng ngươi thi thể làm, yêu. Ha ha, ngẫm lại, còn rất để cho người ta mong đợi. Ngươi cho rằng chết liền có thể thoát khỏi ta à? Ngươi đi mà nằm mơ à? Ta không gánh sẽ cầm tù thi thể của ngươi. Ta sẽ còn bày trận nghĩ cách vây khốn linh hồn của ngươi. Cầm tù linh hồn của ngươi. À, ta chẳng những để ngươi đời này không thoát khỏi được ta. Kiếp sau, vĩnh viễn cũng đừng hòng thoát khỏi ta. Nói xong lời cuối cùng, Lệ Trương Đình cả người tiếp cận cuồng ma, gần như biến thái, vừa mới nói xong, giường bên quay chung quanh mấy người kia từng cái khó có thể tin. Trợn mắt hốc mồm ni mà không bao lâu, cùng Lệ Trương Đình năm ngón tay tương liên, chăm chú đem nắm cái tay kia dần dần năm ngón tay nắm chặt. Không bao lâu, càng bắt càng chặt, cho đến móng tay thật dài khảm vào da thịt của hắn bên trong. Lệ Trương Đình tay run run, đem cái kia hai con chăm chú tương liên hai tay chậm rãi giơ lên. Nhìn thoáng qua, một giây sau, hắn hai mắt xích hồng, lại vừa nhấc mắt, chỉ gặp nằm tại trên giường đạo thân ảnh kia chẳng biết lúc nào. Đã chậm rãi mở mắt ra, chỉ gặp nàng hai mắt nước mắt không ngừng trượt xuống, lại chỉ liều mạng cắn môi, đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt oán hận nhìn xem hắn. Không bao lâu, rốt cục hướng hắn gằn từng chữ, ngươi ngươi hỗn đản, vừa mới nói xong, nàng rốt cục đau đến nghẹn ngào khóc thành tiếng, chợt ở giữa dùng sức nắm chặt hắn tay, nàng tựa hồ đem răng toàn bộ đều cho cắn nát, nàng toàn thân bắt đầu đầu động, nàng phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, rốt cục, ô hoa ô hoa ô hoa, một đạo to khóc thanh tại toàn bộ trong phòng bỗng nhiên vang lên. Sao tác giả có lời muốn nói? Các vị, buổi chiều muốn ra cửa một chuyến, canh 2 có thể sẽ rất muộn, canh 3 đãi định, hết chương.